Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 35, thần giới chấn động. Hắn tựa hồ cảm giác được rồi một loại nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Tựa hồ có một tôn quái vật khổng lồ muốn từ kia thông ma biển bên trong đàn sinh ra. Tô sư tỷ, sư tôn đã dẫn đầu tông môn trưởng lão tiến về thông ma biển rồi. Thông ma biển phát sinh rồi biến động, nguyên bản kế hoạch hủy bỏ, trước không cần quản cơ sư tỷ, nhanh chóng rời khỏi thông ma biển. Bỗng nhiên, biển mây mù bên trong, kia áo tím thiếu nữ bóng mờ lại lần nữa xuất hiện. Nàng trên mặt lộ ra vội vàng. A, hắn là, nhìn thấy rồi Tần Phong. Kia áo tím thiếu nữ kinh dị một tiếng. Nhìn thấy Tần Phong lại là nhất đẳng thần quân thực lực. Lập tức lần nữa thúc giục nói. Mang lên hắn, rút về đến, chờ sư tôn bọn họ đi. Tần Phong, ngươi nhìn, kia áo tím bóng người biến mất. Tô Mị hít một hơi thật sâu. Tựa hồ có chút không dám nhìn Tần Phong. Ngươi rút về đi thôi. Một mình ta đi tìm kiếm Tử Nhã. Tần Phong thầm nghĩ. Cái này thông ma biển quả nhiên có rồi to lớn biến hóa. Lập tức hướng về phía Tô Mị nói. Hiện tại Tô Mị, mặc dù có lấy cấp 5 thần quân thực lực, nhưng là, cũng chỉ có thể kéo hắn chân. Chẳng bằng hắn đơn độc đi tìm kiếm cơ Tử Nhã. Dạng này còn có thể nhanh chút. Mặc dù thông ma biển phát sinh lớn hơn nữa biến hóa. Hắn có lấy thời không đại đạo uy năng cải biến. Một cái người nghĩ muốn chạy trốn vẫn là đầy đủ. Kia, tốt a, bất quá, ngươi phải cẩn thận, đây là của ta thân phận lệnh bài. Nếu là gặp được Thiên Phạm Tông đệ tử, có lẽ có thể có chỗ tác dụng. Tô Mị gật gật đầu, đem một cái ngũ thải ban lan lệnh bài cầm ra. Bóng người nhanh chóng biến mất ở rồi biển mây mù bên trong. Đợi cho Tô Mị bóng người hoàn toàn biến mất. Tần Phong vừa rồi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới. Kia biển mây mù phía dưới, dọa người khí thế đã càng ngày càng đậm. Đến tột cùng là vật gì sinh ra, lại có như thế khí thế bàng bạc đâu. Thông ma biển, kết nối lấy bốn phương đại lục. Đông Tây đại lục chỗ giao giới phát sinh biến động cũng không lâu lắm cũng đã như là chen vào rồi. Cánh vậy bay đến rồi thần giới từng cái tông môn thế lực ở giữa. Thiên Phạm Tông, ngay đầu tiên liền triệu tập rồi tất cả 6 tông trưởng lão trở lên nhân vật. Hướng về thông ma vùng biển bay tới. Đại Liệt Tông cũng là ngay đầu tiên triệu tập rồi thần quân trở lên người tu đạo. Chạy tới thông ma vùng biển. Hoa hoa, này lúc, ở kia thông ma vùng biển chỗ sâu. Một đoàn hình bầu dục đồ vật không ngừng lóe ra tử sắc quang mang. Đây là một cái giống như nhục thai như vậy đồ vật. Nhẹ nhàng ánh tím như có như không lấp lóe. Một luồng làm người sợ hãi khí tức không ngừng ở đáy biển khuếch tán. Đó là cái gì? Đáy biển bên trong, thủy long nhất tộc, một đầu màu xanh vàng sừng cự long kia to lớn con mắt bên trong lộ ra một vệt ngạc nhiên. Không biết rõ, dù sao rất khủng bố. Triệu tập tất cả tộc nhân, nhanh chóng tránh né. Đây không phải chúng ta thủy long nhất tộc có thể tham ngộ tay. Một đầu chừng cấp 7 thần quân, cảnh giới thủy long biểu lộ tràn đầy kiêng kỵ. Trong nháy mắt, vô số đầu thủy long đều là hướng về thông ma biển chỗ càng sâu bỏ chạy. Nơi này đồng thời... Thông ma vùng biển bên trong vô số nhỏ tộc đàn cũng đều là như thế. Bọn chúng hoảng sợ cảm thụ được kia tim đập nhanh khí tức. Liều mạng chạy trốn ra đến. Bỗng nhiên, từ cái này nhục thai bên trong, phát ra rồi một đạo bén nhọn âm thanh. Một luồng khổng lồ lực hấp dẫn trong nháy mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dũng. Mãnh lao tới, giống như từng đầu vô hình xúc tu. Đem kia chút chạy trốn cự thú tùy tiện liền bắt rồi trở về. Buông ra ta, cự thú kinh hãi thê lương thanh âm ở đáy biển vang vọng. kia nhục thai phía trên đột nhiên xuất hiện rồi một đạo thật nhỏ vết nứt. Từ cái này vết nứt chỗ, hình như có một chương vô biên mụn lớn, đột nhiên giữa liền đem kia không cách nào động đậy cự thú cho toàn bộ cắn nuốt. Tham lam thành ngàn đầu đáy biển cự thú nuốt chửng lấy. Kia miệng rộng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thỏa mãn chi ý. Kia vô hình bên trong xúc tu tại thời khắc này bộc phát ra rồi càng thêm lớn khí tức khủng bố. Lúc này, bất luận là thông ma vùng biển, vẫn là biển mây mù bầu trời vật sống, đều trở thành rồi nó mục tiêu. Cái kia vốn là ẩn núp ở biển mây mù bên trong cự thú, đều là kinh dị nhìn qua phía dưới, lập tức liền muốn chạy trốn. Chỉ là bọn chúng chạy trốn tốc độ cùng kia vô hình xúc tu khách quan thực sự quá tại chậm rồi chút. Vù vù, vô số đầu cự thú tại thời khắc này đều là kêu gào thảm thiết lấy liền bị lôi kéo hướng rồi thông ma. Biển chỗ sâu, kia nhục thai trên mụn lớn đến từ không cự tuyệt, giống như vĩnh viễn không thỏa mãn. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Tần Phong ở hư không bên trong đi nhanh, bỗng nhiên cảm giác được rồi một luồng tim đập nhanh. Hắn nhìn về phía sau lưng, cũng không phát hiện bất luận cái gì dị vật, nhưng là cảm giác kia xác thực rõ ràng vô cùng. Thậm chí, Tần Phong cảm thấy nếu là bị kia tim đập nhanh chi vật đuổi kịp, hắn tất nhiên liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Vù vù, bỗng nhiên, không gian bên trong có lấy một tia màu tím xuất hiện. Tần Phong con mắt co rụt lại, thời không đại đạo ở trong khoảnh khắc ngưng tụ, dưới chân hắn không gian ở thời điểm này cũng là nặng chồng chất lên nhau. Đạo đạo huyền ảo pháp tắc cũng là ứng thanh mà ra. Trốn, Tần Phong tốc độ, tại thời khắc này phát huy đến rồi cực hạn, nghĩ muốn thoát khỏi kia màu tím quỷ dị chi vật, nhưng là kia màu tím dị vật tốc độ so với hắn càng nhanh. Trong khoảnh khắc liền một mực nắm lấy rồi cổ chân của hắn, khiến cho Tần Phong chạy trốn hy vọng triệt để phá diệt. Nơi này đồng thời, kia biển mây mù bên trong vô số cự thú cũng đều là như là bị một cái vô hình nhấc tay cho nắm lấy. Vậy, chuỗi đường hồ lô giống như hướng về thông ma vùng biển đụng tới. Phanh phanh, cuồn cuộn ngất trời bọt nước không ngừng lăn lộn. Tần Phong ánh mắt bên trong đã có rồi ngạc nhiên, kia chút trong mắt ẩn chứa tuyệt vọng cự thú mỗi một đầu đều cùng kia tử tình cự viên thực lực tương đương, trong đó càng có 7-8 chờ thần quân thực lực cự thú, cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Phá cho ta, Tần Phong cắn chặt hàm răng, toàn thân đại đạo uy năng tại thời khắc này toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ. Đoạn kiếm hoành ánh sáng liên tiếp bổ về phía hư không. Nhưng là, dù là như thế, hắn thân thể vẫn như cũ không bị khống chế nhanh chóng hướng về thông ma biển rơi xuống. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Tần Phong biểu lộ chấn kinh. Ở di tích bên trong, hắn đều không có như thế cảm thấy rung động qua. Chỉ bằng vào man lực là không thể nào phá giải. Thời không đại đạo. Đối thời không đại đạo, trong lòng âm thầm suy tư, Tần Phong con mắt đã đóng lại, hắn nghĩ tới rồi ở di tích đoạn thứ 8 kia thần vương đại năng sáng tạo không gian. Nghĩ đến rồi kia trôi qua thời gian, quay lại thời gian, bạch, Tần Phong thân thể chung quanh, thời không đại đạo uy năng bỗng nhiên bị thúc đẩy sinh trưởng đến rồi cực hạn. Hắn chung quanh, không ngừng có thời không ở trùng điệp. Tựa hồ có từng cái một nhỏ thế giới đang ngưng tụ. Tản ra, mỗi một cái tiểu thế giới thời gian cực kỳ huyền diệu. Có nhanh có chậm, một bông hoa một thế giới. Lúc này, Tần Phong đột nhiên cảm giác được rồi một loại thập phần vi diệu đồ vật. Kia trùng điệp thời không, kia vô số cái thế giới. Tựa hồ chính là thế giới chân chính. Chính hắn sáng tạo thế giới vậy. Mặc dù rất nhỏ, nhưng toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, lại là có thể dung nạp hắn thân thể. Đây là ta thế giới của mình. Tần Phong mở ra mắt, nhìn qua thế giới kia, trên tay vung lên, hắn sáng tạo thế giới lập tức liền bao trùm rồi hắn. Khiến cho nắm lấy chân hắn cổ tay dị vật cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất. Hô hô, trên người buông lỏng, Tần Phong kinh nhiên nhìn qua vô số đầu cự thú liên tiếp không ngừng vọt tới phía dưới. Không dám có bất kỳ dừng lại gì. Tốc độ cực nhanh biến mất ở rồi biển mây mù bên trong. Mà hắn sáng tạo thế giới cũng là trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Quá kinh khủng rồi, kia thông ma biển bên trong đến tột cùng có lấy cái gì đồ vật. Tần Phong ho kịch liệt hai tiếng, hắn biểu lộ tái nhợt, thời không đại đạo tại thời khắc này kiệt tận khô kiệt trạng thái. Nếu là dị vật lần nữa giáng lâm, hắn liền không có bất kỳ cái gì thoát ly thủ đoạn rồi. Có lẽ là có thể sánh ngang kia thần vương đại năng. Tần Phong bóng người không ngừng chớp động. Hắn nhìn thật sâu biển mây mù phía dưới. Hoa hoa, kia nhục thai đang hấp thu rồi đến hàng vạn mà tính cự thú về sau. Rốt cục đình chỉ rồi động tác. Phía trên như là miệng rộng như vậy vết nứt cũng là lặng yên giữa hợp lại. Quyển kia ảm đạm ánh tím tại thời khắc này càng thêm lóe sáng. Cũng là càng thêm lóa mắt, đem chung quanh đều phủ lên thành rồi một mảnh thế giới màu tím. Mặc thúc, chúng ta đã đến biển mây mù rồi. Khí tức kia cũng là càng thêm nồng đậm. Này lúc, ở hư không bên trong, một chiếc xuyên thẳng qua phi thuyền kéo lấy màu vàng cái đuôi chớp mắt mà tới. Phi thuyền trên, một tên thân mang áo bào đen trung niên đại hán gật gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, kia đồ vật nhất định phải cầm tới, kia liên quan đến lấy chúng ta có thể thống nhất đông đại lục việc lớn. Áo bào đen trung niên sau lưng, mấy chục đạo thân ảnh khí tức trên thân đều là bàng bạc chi cực. Trong đó tu vi thấp nhất chỉ sợ đều là đạt tới rồi 7-8 chờ thần quân cấp độ. Lúc này đồng thời, hư không bên trong không ngừng lóe ra đủ loại phi hành bảo vật. Một tên tuổi tác 60 bà lão cầm trong tay long đầu bạc trượng, ngồi ngay ngắn ở chừng ngàn trượng hồ lô phía trên, nàng ánh mắt lạnh nhạt, giống như bế nghễ hết thảy. Sư tôn, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Thậm chí ngay cả lão nhân gia đều muốn tự mình đi ra. Bà lão sau lưng cũng là đứng nước cờ 10 đạo bóng người, bọn họ bên trong tu vi thấp nhất cũng là đạt tới rồi cấp 5 thần quân cảnh giới. Thông ma biển, mỗi vạn năm đều sẽ giáng lâm dị vật. Những này dị vật là thông ma biển thai nghén mà ra. Là chân chính thái cổ chí bảo. Thiên chi sủng nhi, nếu là có thể đạt được, tất nhiên có thể làm cho chúng ta ở thần giới địa vị tiến thêm một bậc. Ha ha, Ngân Cơ, không nghĩ tới liền ngươi cũng đến rồi. Bỗng nhiên, hư không bên trong một thanh kiếm to xuyên thẳng qua mà đến. Bên trên cự kiếm, cầm trong tay bảo phiến trung niên đại hán cao giọng cười to. Chắp tay mà đứng, không nói ra được phiêu giật. Hắn thân thể ở hư không bên trong, không nhúc nhích tí nào. Cho dù là kia vạt áo đều là vẫn không nhúc nhích. Kia hư không cương phong gặp được hắn liền sẽ không hiểu tản ra. Trung Ly, ngươi không phải cũng là đến rồi. Bà lão vẻ mặt không thay đổi, hừ lạnh một tiếng nói, vạn năm đi qua, ngươi ngược lại là vẫn như cũ bộ kia làm cho người ta chán ghét bộ dáng. Bất quá, cái này dị vật chúng ta Thái Vân Tông là muốn định rồi. Hai vị, thái cổ dị vật xuất hiện, chỉ sợ các thế lực lớn đều sẽ tới, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có các ngươi. Lại là một chiếc to lớn phi hành bảo vật xuất hiện. Một tên áo bào trắng lão nhân trong tay nắm lấy đầu rắn quải trượng. Một mặt ý cười, Hắc Tuấn, không nghĩ tới ngươi còn sống. Bà lão trong mắt xuất hiện rồi một tia biến hóa. Nhưng nàng như cũ thần sắc lạnh lùng. Ngân Cơ, ngươi, vạn năm đi qua, hai chúng ta ân oán cũng nên nhạt rồi. Cái này dị vật, ta cũng chỉ là đến quan sát một chút. Về phần đạt được, ta thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới. Lão nhân biểu lộ có rồi một tia khác thường. lập tức cười khổ một tiếng. Cũng không lâu lắm, biển mây mù bên ngoài, càng ngày càng nhiều người tụ tập rồi tới đây. Sư tôn, chúng ta là đến tranh đoạt kia thái cổ chí bảo vẫn là cứu sư tỷ. Không gian lại là một hồi chấn động, một siêu phi thuyền đột nhiên ngừng lại. Cầm đầu là một tên dáng người phong vận, tu vi cường hãn phu nhân xinh đẹp. Nói chuyện chính là Tô Mị. Nàng xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?